Đây đối với Dương Kỳ mà nói, cũng không kỳ lạ. Ta kỳ thật cũng không phải bình thường nhân vật. Ta là cấp 10 thiên tiên giới vũ huyết thiên phiến động giả, hóa thần cảnh giới cao thủ tối cao. Dương Kỳ đột nhiên tâm thần khẽ động. Tuy rằng so ra kém các ngươi Bảo Vinh Thiên, nhưng đồng dạng đều cấp 10 ở trên tiên giới. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bên trên phát ra một tia phiến động giả khí tức. Cái gì? Ngươi bị người đoạt xá rồi, cùng ta giống nhau. Phạm Như Ti mãnh liệt chấn động, rất tốt, rất tốt. Rõ ràng tất cả mọi người là một loại người, đã như vậy, ta đã giúp ngươi an bài thân phận. Ngươi tốt tiến vào trong phạm tiên giới, cùng ta cùng chung mưu đồ đại sự a. Không phải là bị người đoạt xá, ta là cùng người hợp tác. Cái kia phiến động giả tại trong cơ thể của ta còn sót lại một tia ý niệm, ủng hộ ta mà thôi. Dương Kỳ lại chuyển đổi một loại ngữ khí, lại để cho người thủy chung cân nhắc bất định. Bất quá, cái này phiến động giả tính toán không được cái gì, hắn muốn tính toán ta. Lại bị ta tính toán, tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, ta cũng không phải chỉ có Thái Hoàng Thiên Tiên giới cái loại này thấp thực lực cấp bậc, ta có thể điều động vũ huyết thiên tiên giới toàn bộ sức mạnh. Đây mới là Dương Kỳ muốn tỏ vẻ, cho Phạm Như Ti thế lực sau lưng lấy cảnh cáo. Dù sao hắn bây giờ là làm không bản sinh ý, nói ẩu nói ta. Còn có, ta tại đây trong Phạm Tiên giới, cũng thực sự không phải là không có thân phận. Thân phận của ta cùng ngươi trước kia giống nhau, là một phạm tử, gọi là Hô Duyên Mãnh. Dương Kỳ biến hóa nhanh chóng, biến thành Hô Duyên Mãnh thân thể, trên mặt hiển hiện ra dáng tươi cười, như thế nào đây? Chỉ cần của ta cái này thân phận đã nhận được giả thuyết thần cách, cũng có thể hóa thành thần thoại cảnh giới cường giả, trở thành lão tổ. Rất tốt! Phạm Như Ti thản nhiên nói, cái này phạm tiên giới phạm tử. Tuy rằng không cách nào tiếp xúc đến đạt chính thức hạch tâm cơ mật, nhưng là với tư cách đệ tử của ta có thể, ngươi trước. Đi, ta trước mang ngươi tiến vào của ta lão tổ cung điện, quen thuộc toàn bộ hạch tâm A. Đến lúc đó, ngươi động thủ, càng thêm thuận tiện, tóm lại một câu, lần này thế giới tương lai xâm lấn, truyền lại năng lượng xuống, đối với tại chúng ta cũng là một cái cự đại cơ hội. Bởi vì chúng ta đều có phạm tiên giới thân phận, tại tiên giới tấn chức nháy mắt, đối với đột phá cảnh giới rất có ích lợi. Phạm Như Ti trên mặt liền hiển hiện ra khi trá giả dáng tươi cười. Dương Kỳ cũng không phải quan tâm nàng lừa gạt, một khi chuyện gì phát sinh, hắn cũng có thể trong người mở ra vạn giới vương đồ thông đạo, tiến vào vương đồ bên trong, bình yên vô sự, đang muốn tương kế tự kế, cùng Phạm Như Ti. Không cái này bảo bảo thiên chúa dây dưa, nàng biết rõ, bảo bảo thiên chúa theo như lời, cũng không nhất định toàn bộ đều là lời nói thật. Đây là khi trá giả thiên tính, khi trá giả đều là như thế này, chưa bao giờ sẽ nói thật. Siêu siêu siêu, hai người cứ như vậy một trước một sau phi hành, lần nữa tiến vào phạm tiên giới ở chỗ sâu trong, đi tới Dương Kỳ đều không có đến lão tổ trong điện phủ, toàn bộ lão tổ cung điện. Trên thực tế là ở vào phạm thần học viện phía trên trong không gian, bao quát phía dưới, có thể thấy toàn bộ phạm thần học viện từng cái phạm tử hoạt động, các loại biến hóa. Đứng ở lão tổ trong điện phủ, Dương Kỳ liền đã nhìn ra, cái kia phạm thần học viện bùa chú, trên thực tế đại không thể lượng, nhưng là chân chính hạch tâm, là tàng kinh các lầu ba. Nghe đồn trong đó cất chứa chính là chư thần bí điển. Đúng rồi. Ngươi đã từng đạt được quá khen động viên, đi tàng kinh các lầu ba tiến hành quan sát, trong đó cái kia chư thần điển tịch đến cùng là vật gì? Dương Kỳ dò hỏi, bên trong đích thật là có một ít chư thần điển tịch, cũng phi thường hữu dụng, nhưng là trên thực tế cũng không hơn tựu là làm bộ dáng mà thôi. Lợi hại nhất chính là, tàng kinh lâu ở chỗ sâu trong, lầu ba, là một trái tim, duy trì lấy khổng lồ năng lượng, mà cái này trái tim cũng không phải bình thường trái tim, nó câu thông sự thật thế giới cùng thế giới tương lai cầu, cũng chưa chết đi, còn sống, bị thế giới tương lai khổng lồ năng lượng trói buộc chặt. Phạm Như Ti chỉ vào phía dưới, Dương Kỳ lập tức vận chuyển chủ nhãn bắt đầu tinh tế quan sát, quả nhiên liền thấy được ở đằng kia tàng kinh các lầu ba, đích thật là có cái gì tại nhúc nhích. chẳng lẽ là Phạm Thần trái tim? Trong lòng của hắn xuất hiện một cái ý nghĩ. Đúng vậy, tự là Phạm Thần trái tim. Phạm Như Ti lạnh lùng nói, hơn nữa, cái này trái tim là sống. Còn sống trái tim. Dương Kỳ dùng mình một cái, hắn luyện hóa qua Ngọc Hoàng Đại Thần một tay, nhưng là cái tay này là cái chết, bị Sát Sinh Vương Thánh Kiếm chém rụng, biến mất 9/9 linh hồn cùng kinh sợ khí, sức mạnh chưa đủ toàn thịnh thời điểm 1/1000. Nếu như là chính thức thần chi thủ, Dương Kỳ không nói luyện hóa, giữ được tánh mạng cũng không tệ rồi. Nhưng là, hiện tại cái này trái tim là sống, thật là có bao nhiêu sức mạnh. Hơn nữa Phạm Thần đẳng cấp, so về Ngọc Hoàng Thần cao hơn cấp nhiều lắm. Phạm Thần trái tim, là thế giới tương lai căn bản hạch tâm. Phạm Như Ti tiếp tục nói, năm đó Phạm Thần cùng người tác chiến, bị Chu Tiên Vương giết chết, thi thể chia 5/7. Giải vũ trụ từng cái vị diện thời không ở chỗ sâu trong, đi qua tương lai tầm đó, Phạm Thần đầu lâu, nghe đồn rằng tự là tại thế giới tương lai ở bên trong, mà Phạm Thần trái tim, cũng tại hiện ở thế giới. Kết quả là chỉ bằng mượn cái này đầu lâu cùng trái tim liên hệ, thế giới tương lai tạo dựng lên cầu, nói cách khác căn bản không có khả năng. Hiện tại, ta sẽ đem cái này Phạm Tiên giới cùng thế giới tương lai kế hoạch chính thức nói cho ngươi biết. Bọn họ là muốn làm như vậy, kích thích Phạm Thần trái tim, khiến cho lớn mạnh, cùng đầu lâu quan hệ càng thêm mật thiết, mượn nhờ cái vị này vô địch đại thần thân thể tầm đó lẫn nhau hấp dẫn sức mạnh, chính thức mở ra một đầu vật chất thông đạo, mà không phải hiện tại giả thuyết năng lượng thông đạo. Giả thuyết năng lượng thông đạo cùng vật chất thông đạo. Dương Kỳ biết, năng lượng thông đạo cùng vật chất thông đạo kém to lớn, quả thực không thể đạo tính toán. Một cái truyền lại năng lượng, một cái có thể truyền lại vật chất. Hắn không khỏi đối với thế giới tương lai kỳ tư diệu tưởng sinh ra bội phục. Lợi dụng thượng cổ đại thần thân thể lẫn nhau hấp dẫn đạo lý, tiến hành đả thông. Loại thủ đoạn này mấy người có thể làm được. Hơn nữa, đây không phải đối với chết đi đại thần, mà là đối với trên cơ bản còn sống đại thần, ngủ say đại thần. Một khi đại thần bị kích thích quá mức, đánh thức, như vậy phẫn nộ của hắn mấy người có thể thừa nhận được được. Dương Kỳ lắc đầu, thế giới tương lai rõ ràng không sợ một vị thần, cái kia Thái Hoàng Thiên Tiên giới, trấn áp hạch tâm Thái Thản Nhãn Cầu, cũng là cái chết, không phải sống. Nếu như là sống, không biết nhiều lợi hại. Cái này chẳng khác nào là một đầu lão hổ, còn sống lão hổ, tuy rằng tại ngủ say, nhưng là uy năng thật lớn, bách thú không dám tới gần. Nhưng là chết đâu lão hổ, chỉ có thể đủ ra đến hù dọa một chút một ít cấp bậc thấp tồn tại. Gặp thông minh chim thù, thậm chí sẽ đi lên gặm thức ăn thịt hổ. Thần cũng giống như vậy. Chúng ta bây giờ cụ thể kế hoạch, tự là tại tiên giới tấn chức thời điểm, phá hư trói buộc Phạm Thần trái tim phong ấn, khiến cho Phạm Thần trái tim tự do, là được rồi. Cái kia năng lượng thông đạo dĩ nhiên là sẽ phá vỡ. Phạm Thần trái tim một thức tỉnh, sức mạnh đã vượt qua thế gian tất cả, tự nhiên sẽ bay đi thế giới tương lai, đem thế giới tương lai đảo loạn, mà hắn phá vỡ thời không hư vô thông đạo, tại trong thời gian ngắn, sẽ không khép lại, chúng ta có thể rất nhanh thông qua lối đi kia, đi theo tại Phạm Thần đằng sau, tiến vào thế giới tương lai, cả cái kế hoạch rõ ràng sao, tự là như thế, hơn nữa Phạm Thần trái tim cùng đầu lâu hợp nhất, sẽ tại thế giới tương lai nhấc lên sóng to gió lớn, tạo thành hỗn loạn, khiến cho chúng ta có thể đục nước béo cò, tại thế giới tương lai sinh tồn được, đạt được vô số chỗ tốt. Đến thế giới tương lai, có rất nhiều kế hoạch thông đạo, chúng ta có thể lợi dụng những cái kia cứ điểm, có cơ hội đi vào sự thật thế giới. Phạm Như Ti đem kế hoạch nói đến phi thường chi tiết. Bất quá Dương Kỳ liếc thấy đi ra trong đó mấu chốt nhất khâu. Miệng ngươi trong theo như lời kế hoạch này, trong đó mấu chốt nhất bộ phận, tự là phá hư trói buộc Phạm Thần trái tim phong ấn. Nhưng là cường đại như thế phong ấn, làm sao có thể phá hư, thực lực của ta cường đại trở lại gấp 10 lần đều khó có khả năng. Kế hoạch này kết thúc không thành, đằng sau hết thảy kế hoạch đều là dư thừa. Đích thật là như vậy. Bất quá chúng ta tự nhiên có thủ đoạn, hơn nữa lực lượng của ngươi phi thường cường đại, có thể trợ giúp đến chúng ta toàn bộ tiên giới. Ngươi không phải nói ngươi còn có thể điều động vũ huyết thiên tiên giới năng lượng sao? Hai cái tiên giới liên thủ, chưa hẳn tự không khả năng. Phạm Như Ti nói, hừ, hai cái tiên giới liên thủ, cũng không có khả năng. Dương Kỳ lắc đầu, đừng cho là ta không biết, phạm thần trái tim nếu như là sống, bạo phát đi ra, hủy diệt 20 đẳng cấp tiên giới đều là bình thường. Tự nhiên là như vậy, nhưng là tại toàn bộ phạm tiên giới tấn chức nháy mắt, cái kia phong ấn sức mạnh sẽ tới đạt lớn nhất, đồng dạng phạm thần trái tim giãy giụa năng lực cũng đến lớn nhất, lúc kia 22 đối kháng, tự là phong ấn yếu kém nhất sức mạnh. Chúng ta giống như là tứ lạng bạt thiên cân, hơi chút tìm cơ hội, khiến cho phong ấn hơi chút dao động, phạm thần trái tim sẽ tạc phá phong ấn đi ra, đem phạm tiên giới hủy diệt, đồng thời xuyên việt thời không, đi thế giới tương lai. Cái này là cơ hội, chúng ta tập trung sức mạnh tuy rằng là khổng lồ, nhưng là tại phạm thần trái tim cùng phong ấn trước mặt rất nhỏ. Bất quá ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, đạo lý này ngươi không phải không biết nói. Phạm Như Ti vung tay lên vụ, một tấm bản đồ xuất hiện, cái kia tấm bản đồ bên trong, chính xác hiện ra phong ấn vị trí, còn có rất nhiều ký hiệu vẽ thành hoa văn, cái kia đồ trên bàn vô số thần tích cùng sức mạnh tại di động, tự nhiên có một loại vận chuyển quy luật ở trong đó. Cái này là cái kia phong ấn ước chừng bản đồ, còn có vận chuyển quy luật, ngươi hảo hảo tham tường một chút, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ, liên thủ phá hư phong ấn, chúng ta cũng tìm được toàn bộ tiên giới ủng hộ, tại trong một chớp mắt, sức mạnh tăng lên gấp trăm lần cũng không phải là không được, liền nhìn ngươi thật là không phải có thể có được vũ huyết thiên tiên giới toàn bộ ủng hộ. Tựa hồ đối với Dương Kỳ nói chuyện, Phạm Như Ti cũng sinh ra một tia hoài nghi. Không sao. Dương Kỳ nở nụ cười. Đạt được vũ huyết thiên tiên giới ủng hộ đó là khẳng định. Chính là sợ lực lượng của ngươi không đủ. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng tại Phạm Thần Học Viện trong đã lấy được bực này thứ tốt. Đã như vậy, ta hãy theo ngươi làm trận này. Cứu vớt tiên giới vô cùng vị diện. Chắc hẳn phá hủy thế giới tương lai xâm lấn kế hoạch. Hiện tại thiên đạo quy luật sẽ cho chúng ta tối tăm bên trong nhớ một cái đằng trước khổng lồ công lao a, nhất định sẽ còn lại nhiều hơn. Vậy cũng không nhất định, thiên đạo quy tắc vô tình, ngươi cho dù trợ giúp nó cũng sẽ không cảm kích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, an bài hậu sự cùng Phạm Như Ti một trận nói chuyện với nhau về sau, Dương Kỳ lập tức muốn phản hồi Thái Hoàng Thiên Tiên giới. Hiện tại toàn bộ tiên giới phi thường hỗn loạn, phạm tiên giới rõ ràng câu thông thế giới tương lai, muốn tiến hành đại quy mô tấn chức, dựa theo cái kia Phạm Như Ti kế hoạch, đích thật là có khả năng thành công, phóng thích phạm thần trái tim, mở ra thế giới tương lai thông đạo, chính mình cùng Dương Kỳ hàng lâm thế giới tương lai, đi tìm hết thảy bảo tàng. Thế giới tương lai văn minh, cùng văn minh hiện tại hoàn toàn bất đồng, nếu như đã nhận được rất nhiều, cái kia sẽ đối với tu vi có tiến bùn bột phát triển. Càng lợi hại hơn chính là, nghe đồn rằng, thế giới tương lai thành công thần pháp môn, đạt được chính thức thần cách. Đây cũng không phải là giả thuyết thần cách, mà là chân thần thần cách. Chính là tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới cửu trọng thiên, lần nữa đến thần cách, có thể một lần hành động trở thành chân thần. Nghe đồn rằng, thế giới tương lai đã có ngưng luyện thần cách quang não, chính là tối cao thế giới tương lai chủ nhân khống chế, một khi thành tựu chân thần, mới thật sự là bất hủ. Thần thoại cảnh giới, bất quá là giả thuyết thần cách, cùng chính thức thần cách tương đối, quả thực là không đáng giá nhắc tới, giả đúng là giả dối, không cách nào cùng chính thức so sánh. Bất quá, muốn đi thế giới tương lai Dương Kỳ tuyệt đối không có khả năng có nửa điểm sơ sẩy, tối thiểu hắn muốn đem chư thần ấn ký ẩn tàng ở. Điểm này liền phi thường gian nan, cơ hồ là không thể nào, nhưng là còn có một chút thời gian, hắn không làm không được chuẩn bị, lợi dụng vạn giới vương đồ, chu tiên vương bùa chú tiến hành một loạt thao túng, hy vọng có thể hơi chút ẩn tàng một ít, không bị thế giới tương lai chi chủ phát hiện. Thế giới tương lai là hắn nhất định phải đi, bằng không mà nói, mẫu thân mình không có khả năng tìm kiếm được. Hơn nữa, cô, sư phó, cũng có thể tiến vào trong đó. Hơi trọng yếu hơn chính là, chư thần ấn ký mặt khác một nửa, khiến cho vận mệnh của hắn nhất định phải đi thế giới tương lai. Đương nhiên như thế nào đi, phải có một phen kế hoạch, coi như là tại đi về sau, hắn cũng phải đem sau lưng sự tình an bài tốt. Cái này sau lưng sự tình, tựu là Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, còn có gia tộc của chính mình, hết thảy sự tình an toàn. Thánh Vương Tinh Vực nhất định phải ẩn núp, không bị người phát hiện, nếu không chính mình đi thế giới tương lai, trong nháy mắt, địch nhân liền giết đến tận cửa, đem mình diệt môn, gia tộc toàn bộ chu diệt, vậy làm sao bây giờ? Những năm gần đây này, Dương Kỳ đánh đông dẹp bắc, khắp nơi chém giết, đắc tội không ít người, thậm chí có rất nhiều hóa thần cảnh giới cao đẳng tiên giới vị diện đều theo dõi Thánh Vương Tinh Vực. Hiện tại Thánh Vương Tinh Vực bên trong các huynh đệ tỷ muội không có một cái nào thần thoại cảnh giới cường giả, vạn nhất tao ngộ đến tập kích, mỗi người chỉ có một con đường chết. Bèo, cùng Phạm Như Ti thương lượng tốt về sau, Dương Kỳ thân thể khẽ động, lại đã đi ra toàn bộ Phạm Tiên Giới, một đường phi hành, liền đạt tới chính mình Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, bắt đầu khẩn cấp triệu tập Bích Lạc Quận Chúa. Cái gì? Ngươi nói là, Phạm Tiên Giới hiện tại muốn bắt đầu tấn chức rồi, cùng thế giới tương lai câu thông, muốn hủy diệt tất cả dưới trướng Tiên Giới. Khó trách gần đây Phạm Tiên Giới phát ra tới chiêu mộ binh lính tín hiệu, ra lệnh cho chúng ta chuyển vận vô số vật tư đi qua, thậm chí còn muốn đạt được chúng ta quy luật cùng tiên giới bổn nguyên, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nguyên lai có bực này khổng lồ âm mưu. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bích Lạc Quận Chúa cùng Dương Kỳ đang bí mật trao đổi bên trong, nghe được tin tức này, cơ hồ là chấn động. Cái kia cũng không sao, ta hiện tại đã có chuyển rời tiên giới, thôn phệ hư vô năng lực. Ta hôm nay đã đến, chính là muốn an bài hậu sự, sau đó toàn tâm toàn ý đối phó toàn bộ Phạm Tiên Giới cùng thế giới tương lai. Không thể lại để cho hắn mưu kế thực hiện được, bằng không mà nói ta liền chết không có chỗ chôn, thậm chí là liền chạy trốn địa phương đều không có. Dương Kỳ đè nặng hàm răng chậm chạp mà nói, điểm này, kỳ thật trong lòng của ta sớm đã có tính toán. Cái gì tính toán, đem tiên giới chuyển qua đạt chạy đi đâu? Bích Lạc Quận Chúa thật ra thật không ngờ, Dương Kỳ rõ ràng hiện tại đã có lớn như vậy thủ bút. Chuyển rời tiên giới cũng là hắn không cách nào tưởng tượng sự tình. Phải biết rằng tiên giới đứng vững ở trên hư không ở chỗ sâu trong, thâm căn cố đế, thật giống như đại thụ, quy luật thật sâu cắm rễ tại đây mảnh thổ địa tầm đó. Hơi chút chuyển rời, toàn bộ tiên giới sẽ sinh ra không thể khôi phục vết thương. Có tiên giới, thậm chí sẽ cô quạnh, chuyển rời đi tiên giới, thật giống như mất đi thổ những đại thụ, đến lúc đó hoàn toàn biến mất tại cao đẳng vũ trụ tiên giới vị diện. Ta chuẩn bị mở ra vạn giới vương đồ, đem tiên giới chuyển rời đi vào. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, lấy ta thực lực bây giờ, miễn cưỡng có thể thành công. Hơn nữa đem Thánh Vương Tinh Vực, hết thảy tinh vực, toàn bộ đều chuyển rời đi vào. Về phần cái này Thái Hoàng Thiên Tiên Giới đã mất đi sinh tồn thổ nhưỡng, cái kia cũng không sao. Ta sẽ đem phụ cận Huyền Không Thiên Tiên Giới, Hắc Sa Thiên Tiên Giới, này một ít tiên giới toàn bộ luyện hóa. Cùng lúc đó ta nắm giữ một cái bậc 7 tiên giới, Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới. Cái này tiên giới nắm giữ vô số tiểu tiên giới, cũng có thể luyện hóa một bộ phận. Đến lúc đó dung nhập ngươi tiên giới bổn nguyên bên trong, khiến cho cái này tiên giới uy lực cùng bổn nguyên gia tăng. Tại Dương Kỳ trong trí nhớ, Bích Lạc Quận Chúa chính là Thái Cổ Thời Đại, một quả cự trứng biến thành, cái kia lưu ly cự trứng luân hồi giả, sức mạnh khổng lồ. Thậm chí có thể cùng chư thần so sánh, một khi bị toàn bộ phóng xuất ra, về sau thành công liền chân thần cơ hội. Dầm ảo ảo, dầm ảo ảo. Dương Kỳ tu vi hiện tại, long trời lở đất, cơ hồ vô địch, có thể đủ quét ngang cấp 10 trở xuống đích tiên giới, trợ giúp Bích Lạc Quận Chúa tu luyện phi thường thoải mái tự tại. Chỉ chốc lát sau Bích Lạc Quận Chúa cả người mà bắt đầu phản tổ. Từng đạo lưu ly thần quang theo thân thể của nàng bên trên phóng lên trời, biến thành cái kén, đem mình triệt để bao trùm, cuối cùng như trước biến thành một quả lưu ly thần noãn, cái kia lưu ly thần noãn phía trên, rất nhiều ký hiệu bắt đầu chuẩn bị, hiển hiện ra thái cổ hỗn độn trong sinh ra thần bí quy luật, vĩ đại tồn tại tối cao áo nghĩa. Ta là lưu ly, sạch không tì vết uế. Lưu ly thần noãn bên trong, truyền lại đi ra Bích Lạc quận chúa âm thanh, bên ngoài một cổ thần tính tại kết tinh, thần lực của nàng chuyển hóa làm giả thuyết thần lực, những này giả thuyết thần lực cuối cùng kết tinh, biến thành giả thuyết thần cách. Thiên kiếp lập tức liền phủ xuống, trong một chớp mắt, khắp nơi đều là mưa to gió lớn, những này mưa to gió lớn bên trong ẩn chứa tối cao quy luật thần lực, đại đạo phẫn nộ, thiên đạo tại gào thét, kiên quyết không cho phép một có thể khiêu chiến chính mình uy nghiêm cao thủ cảnh giới thần thoại xuất hiện, nhưng là này thiên đạo phẫn nộ không có chút nào tác dụng, công kích tại lưu ly thần noãn phía trên, bắt đầu không đến một đinh điểm tác dụng. Dương Kỳ nhìn xem âm thầm gật đầu, không hổ là luân hồi giả, so về cái gì thiên hành giả, khi trá giả, phiến động giả, cường đại hơn rất nhiều. Đáng tiếc chính là tiềm năng còn không có có hoàn toàn thúc hóa đi ra. Răng rắc, răng rắc. Sau 3 ngày 3 đêm, lưu ly thần noãn hấp thu đầy đủ thiên kiếp lực, bắt đầu tan rã, hắn Bích Lạc quận chúa thân thể từ trong đó lại lần nữa hiển hiện ra. Phong hoa tuyệt đại, tựa như nữ thần, khéo cười tươi đẹp làm sao, đối với Dương Kỳ nhàn nhạt gật đầu, ta rốt cục đột phá thần thoại cảnh giới, đa tạ năng lượng của ngươi, nếu không tại Thái Hoàng Thiên Tiên giới, ta chỉ sợ là cả đời đều không thể đột phá đến thần thoại cảnh giới. Đó là đương nhiên, ta đánh cắp tối cao tiên giới vị diện quy luật, là ngươi ngưng tụ. Dương Kỳ bay lên, hiện tại, liền đi luyện hóa Hắc Sa Thiên Tiên giới a, đương nhiên còn có Huyền Không Thiên Tiên giới. Ầm ầm, Dương Kỳ cứ như vậy một bay lên, cả người bóng dáng vô cùng khổng lồ, thật sự dường như một cổ thần, thượng cổ thái thản cổ thần sống lại rồi. Hắn lăng không xuất hiện ở Thái Hoàng Thiên Tiên giới chỗ cao, bàn tay lớn một chảo, năm ngón tay đầu như cột chống trời, gắt gao bắt được Thái Hoàng Thiên Tiên giới hệ tinh bích. Rõ ràng đem toàn bộ tiên giới hơi chút nhấc lên. Đùng đùng, Thái Hoàng Thiên Tiên giới thâm căn cố đế, ban đầu cùng vùng này cao đẳng vũ trụ vị diện quy luật triệt để dung hợp lại với nhau. Từng đạo quy luật bộ dễ xâm nhập vô tận bảo táp ở chỗ sâu trong, nhưng là Dương Kỳ cứ như vậy dễ dàng nhắc tới toàn bộ tiên giới, tạo thành cự chấn động lớn, quét ngang chung quanh rất nhiều tiên giới. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Trời ạ, cái kia là vật gì? Rõ ràng tại nhắc tới toàn bộ tiên giới. Có thể đem toàn bộ tiên giới theo trong hư không nhổ tận gốc đến. Đây rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thoại cảnh giới lão tổ? Đúng là, tại cổ xưa đạo trong sách ghi lại, coi như là thần thoại cảnh giới lão tổ, cũng không có khả năng có năng lực như vậy a. Cái này cũng không biết. Chẳng lẽ là thượng cổ thái thản đại thần thức tỉnh, đây là lực lượng của chư thần a? Vì cái gì hắn? Chung quanh Hắc Sa Thiên Tiên giới, Huyền Không Thiên Tiên giới, Ngũ Hoa Thiên Tiên giới, tiên giới, trong đó một ít tầng 9 toái đạo tối cao cường giả, hoàng đế đều đi ra. Ban đầu bọn hắn bị Thái Hoàng Thiên Tiên giới áp bách được thở dốc bất quá khí đến. Nhưng là bây giờ nhìn gặp Thái Hoàng Thiên Tiên giới bị gặp tai họa ngập đầu, mỗi người đều cao hứng bên trong mang theo khiếp sợ. Hừ, các ngươi những này phế vật, đều không có bất kỳ tác dụng, không còn sớm sớm thần phục chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên giới. Như vậy hiện tại muốn tao ngộ của ta lửa giận, các ngươi tiên giới, triệt để dung hợp a. Dương Kỳ đứng ở không trung, khổng lồ bóng dáng một chút nhắc tới Thái Hoàng Thiên Tiên giới về sau, vô số quy luật bộ dễ rèn luyện, hán uy phong lẫm lẫm, hình dáng như thiên thần, sau lưng lần nữa vươn ra rất nhiều bàn tay lớn, hướng phía tứ phía bắt nhiếp. Lập tức, cái kia khổng lồ thủ trưởng, trọn vẹn bao phủ 6 cái tiên giới, Huyền Không Thiên, Hắc Sa Thiên, Ngũ Hoa Thiên, Bản Hồ Thiên, Lôi Ngân Thiên, Nguyệt Hoa Thiên. Cái này lục đại tiên giới, tại bàn tay to của hắn tàn phá phía dưới, đã ở nhổ tận gốc, vừa thô vừa to quy luật bộ dễ triệt để thoát ly cao đẳng vũ trụ vị diện trong gió lốc, đã mất đi sinh tồn thổ nhưỡng. Những cái kia tiên giới hoàng đế cái này mới hoàn toàn nhìn rõ ràng rồi, rút lên bọn hắn tiên giới, lại là Dương Kỳ, lập tức bay tới, mỗi người dập đầu cầu xin tha thứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, thần uy vô địch, canh, tha mạng a. Dương Kỳ đại nhân, ngài hiện tại chính là tối cao giáo tổ rồi, thần thoại cảnh giới tối cao cường giả, làm gì cùng chúng ta những này tiểu tiểu 1 2 3 các loại, chờ tiên giới khó xử. Buông tha chúng ta a. Chúng ta buôn bán nhỏ, toàn bộ huyện cấp ôi trao kéo dài hơi tàn đến hiện tại, đã phi thường không dễ dàng. Đúng vậy a, đại nhân, buông tha chúng ta tiên giới, chúng ta tiên giới nếu hỏng mất, cô quạnh rồi, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết a. Tha mạng, tha mạng, ta nguyện ý kính dâng hết thảy, không cần đem chúng ta tiên giới hủy diệt a. Lục đại tiên giới chi chủ triệt để thần phục, bọn hắn mỗi người đều xuất lĩnh rất nhiều thần công, thân vương, nguyên lão quỳ xuống, đối với Dương Kỳ lấy thành tín nhất cầu xin tha thứ cùng cầu nguyện. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, ta đây không phải tại hủy diệt các ngươi tiên giới, là ở cứu vớt các ngươi, đã biết sao? Hiện tại toàn bộ phạm tiên giới muốn tiến hành một hồi đại biến cách, nó muốn tấn chức liền cần tiên giới bổn nguyên cùng năng lượng, đến lúc đó một khi bộc phát, sẽ tạo thành một cái hắc động thật lớn, cắn nuốt hắn dưới trướng 36.000 loại nhỏ tiên giới. Hiện tại ta đem những này tiên giới từng cái chuyển rời đến địa phương an toàn, đồng thời đem các ngươi tiên giới quy luật dung nhập Thái Hoàng Thiên Tiên giới, còn có ta Thánh Vương tinh vực bên trong, tạo thành một cái cự đại tổng hợp tiên giới. Các ngươi chẳng những sẽ không tử vong, còn có thể càng cường đại hơn, đã biết sao? Bất quá, các ngươi nhất định phải triệt để tín ngưỡng ta. Tốt, hảo hảo. Những này tiên giới chi chủ, biết rõ tại Dương Kỳ trước mặt, không có bất kỳ lựa chọn cơ hội, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Dương Kỳ thực lực, có thể rút lên tiên giới, liền căn bản không phải cao thủ có thể so sánh. Bọn hắn biết rõ bất luận cái gì phản kháng đều là phí công, sẽ làm cho chính mình bị chết nhanh hơn mà thôi. Hiện tại Dương Kỳ vừa nói như vậy, bọn hắn chẳng những có lao động chân tay, hơn nữa gặp qua được rất tốt, cái kia tín ngưỡng Dương Kỳ cũng không có gì. Bắt đầu, Dương Kỳ bắt lại những này tiên giới, đột nhiên ra sức ném một cái, thời không ở chỗ sâu trong một cái cự đại trùng động cứ như vậy hiện lên, ở đằng kia trùng động ở chỗ sâu trong, vương giả chi lực hiển hiện ra. 6 tôn tiên giới còn có Thái Hoàng Thiên Tiên giới, triệt để đều bị ném vào vạn giới vương đồ bên trong, cái này an toàn. Hạ giới, Thánh Vương tinh vực, cũng cho ta nhắc tới. Dương Kỳ hai tay một xé, lập tức hạ giới, liền xuất hiện một cái vết rách. Hắn dường như trong nước bắt cá tựa như, dùng sức hướng lên nhắc tới. Lập tức to như vậy Thánh Vương tinh vực toàn bộ bị hắn nhấc lên. Hiện tại Thánh Vương tinh vực trên thực tế đã hoàn toàn cùng một cái tiên giới không có gì khác nhau. Hơn nữa trong đó quy luật trình độ chắc chắn đã vượt qua Thái Hoàng Thiên Tiên giới. Thánh Vương tinh vực cũng bị một chút ném vào vạn giới vương đồ ở chỗ sâu trong. Dương Kỳ thân thể khẽ động, lần nữa biến mất. Tại đây không không đãng đãng, không còn có cái gì nữa. Lục đại tiên giới cứ như vậy triệt để biến mất, cũng không thấy nữa bóng dáng, tựa hồ chưa từng có xuất hiện tại trên thế giới, mà hạ giới Thánh Vương tinh vực cũng hoàn toàn biến mất. Thậm chí là tại Ma Ha địa ngục bên trong đích sáng lập cái kia quốc gia cũng bị thu đi qua, toàn bộ tiến vào vạn giới vương đồ. Dương Kỳ thân thể đưa thân tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong, bắt đầu thúc dục pháp lực, đã nhìn thấy khổng lồ tiên giới bồng bềnh ở vương đồ ở chỗ sâu trong, rung động rất nhiều quy luật. Hắn cước bộ đạp khai mở, bàn tay lớn một chảo, hỏa diễm thúc dục, hừng hực liệt hỏa, tế tự mỗi một tiên giới hệ tinh bích. Những cái kia trong tiên giới sinh linh, toàn bộ đều đi ra, bồng bềnh ở vạn giới vương đồ bên trong, nhìn xem Dương Kỳ tại tế luyện, ánh mắt phức tạp. Những này giống như con kiến tiên nhân, không biết bao nhiêu trăm ngàn ngàn tỷ, ngơ ngác nhìn xem phía trên, khổng lồ bóng dáng tại sáng thế, tại tạo vật. Giờ này khắc này, Dương Kỳ tại đây chút ít tiên giới người trong suy nghĩ, coi như là những cái kia tiên giới chi chủ hoàng đế, thậm chí sư vinh của mình đệ, tỷ muội, phụ thân, Bích Lạc quận chúa trong mắt, đều đã không phải là nhân loại, mà là sáng thế thần, tạo hóa. Đem tiên giới theo cao đẳng vũ trụ vị diện bên trong nhổ tận gốc, ném nhập vạn giới vương đồ, cái này là bực nào to lớn cao ngạo thần lực. Đây cũng là hạng gì uy phong cùng chân khí. Ầm ầm chất lỏng tại chảy xuôi, Dương Kỳ đem mấy trăm tôn luyện thần cảnh giới cường giả giả thuyết thần cách toàn bộ đều đem ra, cũng sáp nhập vào những này trong tiên giới. Thánh vương tinh vực, cái kia thái hoàng thiên tiên giới, còn lại lục đại tiên giới, bắt đầu chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, các loại quy luật nước nhũ, giao hòa, ở đằng kia quy luật ở chỗ sâu trong, một cái mới đích tiên giới, chậm rãi sinh ra. Một cái dường như thần chứng tiên giới, bồng bềnh ở vạn giới vương đồ bên trong, lực lượng cường đại tại ẩn chứa, tựa hồ là một thần thai tại cuối cùng xuất thế, thánh kiếm thiên tiên giới. Dương Kỳ trông thấy đây hết thảy, không chút nào động, thân thể lần nữa vượt qua đi ra ngoài, đến thánh kiếm thiên tiên giới chung quanh, lập tức đã nhìn thấy cái kia thiên ma cổ bảo. Cái này thiên ma cổ bảo ở chỗ sâu trong, cuối cùng tầng 1. Phong ấn rất nhiều hóa thần cảnh giới tối cao cường giả, đến đằng sau, tự là tự tại thiên tiên giới bình chướng, Dương Kỳ hiện tại vẫn không thể đủ tiến vào cái này 33 các loại, chờ ở trên tiên giới, tự tại thiên tiên giới, nhưng là chém giết những cái kia trong phong ấn hóa thần cảnh giới ác ma, hay là dễ dàng, từ khi đã luyện hóa được Thạch Trung Ngọc Lão Ma, lại đã luyện hóa được thiên hành giả Phạm Văn Xương, Dương Kỳ tu vi cũng đã là dẫm đạp tại hóa thần cảnh giới đỉnh phong. Phanh, một đại phần mộ bị sốc lên, tối cao mã niệm vọt ra, bị Dương Kỳ vào đầu một chấn, lập tức tiêu tán, hừng hực liệt hỏa sẽ đem cái kia mã niệm luyện hóa được kêu thảm thiết liên tục, chỉ chốc lát sau liền biến thành một giả thuyết thần cách thiên ma xá lợi. Dương Kỳ cứ như vậy không ngừng chém giết, khoảng chừng 108 tôn hóa thần cảnh giới ác ma bị chém giết, luyện hóa, 108 miếng thiên ma xá lợi bị hắn lấy được trong tay, cổ năng lượng này, thì chỗ hắn hữu, cho dù là cấp 10 tiên giới, cũng không cách nào lấy ra. Dương Kỳ chém giết thiên ma cổ bảo trong tất cả hóa thần cảnh giới ác ma, mở ra phong ấn, thu này chút ít trong phong ấn thần khí. Lần nữa đi vào vạn giới vương đồ, nhìn xem cái kia nhúc nhích thần chứng tiên giới, đột nhiên một ném, 108 miếng thiên ma xá lợi tiến vào trong đó, biến thành một cái lục mang tinh trận đồ, gắt gao cố định trụ toàn bộ tiên giới kết cấu. Tiên giới không ngừng xoay tròn, muốn ngưng tụ thành hình thể. Tốt rồi, hiện tại mới đích tiên giới, thánh vương tiên giới, muốn ngưng tụ thành hình thể, hắn không tấn chức tức thì lấy. Một khi tấn chức, liền nhất định là cấp 10 ở trên tiên giới. Dương Kỳ nhìn mình sáng lập tiên giới, trên mặt hiện ra đã đến nụ cười hài lòng. Bất quá muốn tấn chức cũng không có đơn giản như vậy, chư vị hiện tại hãy tiến vào cái này hỗn độn trứng gà tiên giới hình thức ban đầu trong tu luyện, bố trí trận pháp, ta sẽ đem tấn chức một ít yếu điểm, toàn bộ nói cho các ngươi biết, các ngươi tại lúc tu luyện có thể đối với tiên giới tiến hành kiến thiết, ước chừng là tại ngàn năm về sau, cái này tiên giới sẽ lao ra vạn giới vương đồ, tại cao đẳng vũ trụ vị diện trong gió lốc, hóa thành cấp 10 tiên giới. Đại trận, một mặt nói chuyện, Dương Kỳ lần nữa vận chuyển thần lực, từng tòa đại trận xuất hiện, câu thông bát bộ thiên giới, vô số hình rồng chân khí theo sau lưng của hắn xuất hiện, tại đây tiên giới hình thức ban đầu bên trong, biến thành một tòa long trận, cái kia long trong trận, khổng lồ bát bộ hình rồng năng lượng không ngừng công kích xuống, là thánh vương tiên giới cung cấp năng lượng. Cái này bát bộ tiên giới năng lượng, cùng đâu xuất thiên tiên giới giống như đúc cường đại, đều là 33 đẳng cấp đừng ở trên năng lượng, đối với thai nghén bên trong đích tiên giới, có cự trợ giúp lớn. Dương Kỳ đem tất cả tích xúc, bảo bối, thần lực, đều tiêu hao được không còn một mảnh. Rốt cục sáng lập đi ra một cái tiên giới hình thức ban đầu, đồng thời chuẩn bị xong chính mình hậu sự, hắn và phân thân tiếp tục thúc dục pháp lực tại vạn giới vương đồ vùng này, bố trí đi ra tầng tầng lớp lớp lợi hại thời không mê cung, điên đảo càn khôn, kiến tạo đi ra một cái vững chắc không gian. Đáng tiếc, Chu Tiên Vương lệnh bài chỉ có 3 khối, nếu như còn nhiều một khối, ta có thể đụng chạm đến đặt cái này vạn giới vương đồ trung tâm, đến lúc đó chính thức nắm giữ vạn giới vương đồ, triệt để đóng cửa, coi như là thái cổ chư thần cũng không thể tiến đến. Dương Kỳ biết rõ, Chu Tiên Vương lệnh bài mỗi 3 khối, chính là một cái đẳng cấp, nhiều hơn nữa một khối, liền khó lường, uy lực đủ có thể đủ lớn hơn vài lần. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại căn bản không cách nào suy tính đi ra mặt khác Chu Tiên Vương lệnh bài ở địa phương nào. Cũng may hiện ở loại tình huống này cũng vậy là đủ rồi, không đến một vạn năm sau, vạn giới vương đồ sẽ không lần nữa mở ra. Mọi người cũng sẽ không biết tiến đến, tại đây thời gian vạn năm ở bên trong, Dương Kỳ nhất định có thể đủ tìm kiếm được càng nhiều nữa Chu Tiên Vương lệnh bài, đến cuối cùng đem vạn năm mở ra thời gian đều phong ấn, vạn giới vương đồ thực sự trở thành chính mình hậu hoa viên cùng bảo tàng, nhìn xem vô số tiên nhân đều bị gia tộc của chính mình bắt đầu hợp nhất, có thành làm đầy tớ, có trở thành bình dân, có trở thành quý tộc, có trở thành binh sĩ, có trở thành vương giả. Tại nơi này khổng lồ thánh vương tiên giới hình thức ban đầu bên trong, một cái cự đại đế quốc xã hội, chậm rãi tạo thành, trật tự mới hệ thống, đã ở thành lập. Hiện tại, gia tộc của mình mới xem như đã có cảng tránh gió. Dương Kỳ dàn xếp tốt rồi phía sau, mới có thể yên tâm người can đảm đi đại náo phạm tiên giới. Về sau đã lấy được bất luận cái gì thần tích, bất luận cái gì bảo tàng, năng lượng, chém giết cao thủ thi thể, cũng có thể đưa vào vạn giới vương đồ cái này tiên giới hình thức ban đầu ở bên trong, là tiên giới gia tăng tấn chức năng lượng. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Dương Kỳ hiện tại sáng lập, bất quá là một cái vị diện, không phải tiên giới, còn chưa có xảy ra chất biến hóa, phải biết rằng tại tấn chức tiên giới thời điểm, thiên địa biến sắc, thiên đạo sẽ lần nữa phẫn nộ, thiên kiếp lại sẽ hàng lâm. Cái này tiên giới tấn chức thiên kiếp có thể so sánh tu sĩ thiên kiếp không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. 100 tỷ vạn phá toái cảnh giới tu sĩ phi thăng thời điểm thiên kiếp cộng lại, đều so ra kém tiên giới tấn chức. Đây là thế tục tu chân thánh địa tấn thăng làm tiên giới. Hiện tại Dương Kỳ cái này tiên giới tấn chức, không phải một chút tấn thăng làm bậc một tiên giới, mà là tấn thăng làm cấp 10 tiên giới, thiên kiếp sẽ mãnh liệt thành bộ dáng gì nữa. Chính hắn nói cũng không chừng, thậm chí hắn dùng bánh xe vận mệnh bắt đầu suy tính, chính mình không tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới, cái thiên kiếp này hàng lâm xuống, nhất định sẽ đem tiên giới hình thức ban đầu cho hủy diệt, mình cũng ngăn cản không nổi. Thánh kiếm thiên tiên giới, hắn hiện tại cũng không có đi dung hợp, vì vậy tiên giới là bậc 7 tiên giới. Hơn nữa bị Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ chấp trưởng, dung hợp được thật ra có một ít khó khăn, dung hợp một ít bậc 5 trở xuống đích tiên giới, hắn có thể làm được, dung hợp bậc 5 ở trên tiên giới, tạm thời không có lớn như vậy nguyên khí có thể tiêu hao, chỉ có thể đủ tế thủy trường lưu, lại để cho thánh kiếm thiên tiên giới không ngừng thu hết quanh thân tiên giới, chuyển vận vật tư tiến vào trong đó. Nhìn xem mới đích thánh vương đảng, chính mình một tay sáng lập tiên giới trật tự ngưng tụ thành hình thể, Dương Kỳ thỏa mãn gật đầu, hai tay của hắn nắm chặt, là thời điểm đại triển quyền cước rồi, nhìn một cái thế giới tương lai, đến cùng có một mấy thứ gì đó chỗ lợi hại. Ngạo Thiên, ta sẽ tìm đến ngươi rồi, dù là ngươi trong tương lai, ta cũng muốn bắt được đến đem ngươi đánh chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 676 Khua chiêng gõ trống, canh, Dương Kỳ quyết định đi thế giới tương lai. Bất quá khi Hà còn muốn giải quyết một vấn đề, cái kia chính là như thế nào khiến cho chư thần ấn ký sẽ không bạo lộ. Bất quá hiện tại vấn đề này rất khó giải quyết, chỉ có đạt được càng nhiều nữa Chu Tiên Vương bùa chú mới có thể phong ấn chặt. Bất quá Dương Kỳ cũng không vội, có thể nói là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chờ đợi cái kia phạm tiên giới thúc dục đại trận. Thế giới tương lai truyền lại sức mạnh thời điểm, tu vi của hắn nhất định sẽ càng thêm tiến vùn vụt, cho đến lúc đó cũng chưa hẳn là tìm không ra đến phương pháp giải quyết. Hơn nữa, phạm thần tại trái tim lúc kia lại đột nhiên bộc phát, thúc giục thời không thông đạo, tiến vào thế giới tương lai, có lẽ sẽ tại thế giới tương lai tạo thành một cổ sóng to gió lớn, khắp nơi hủy diệt. Tại một khắc này Dương Kỳ hoặc là có thể đục nước béo cò, tóm lại trước quan sát biến hóa, nhìn một cái phạm thần học viện rốt cuộc là làm một chút gì đó này nọ. Hắn lần nữa ẩn núp tiến nhập học viện, cảm thụ được học viện ở chỗ sâu trong vẻ này vĩ đại thế giới tương lai sức mạnh, âm thầm kinh hãi, đồng thời lại thi triển đi ra thôn thiên vương bùa chú, bắt đầu tu luyện, hấp thu thế giới tương lai sức mạnh, ngưng luyện bản thân tu vi. Tại phạm thần học viện tối tăm trong hư không, khắp nơi đều tràn đầy thế giới tương lai năng lượng. Người bình thường căn bản không cách nào theo mênh mông phức tạp nguyên khí ở chỗ sâu trong cảm giác điều này có thể lượng. Nhưng là Dương Kỳ bản thân có vị lai giả thân phận, lại có nhạy cảm thiên thị địa thính thần thông. Hơi chút hô hấp tầm đó, trong người tế tự nguyên khí, có thể phát hiện trong đó dị thường. Mỗi hô hấp một ngụm, vô số phạm thần học viện ở chỗ sâu trong năng lượng, đều bị âm thầm hấp thu đi qua. Dương Kỳ trong người dùng thánh hỏa cùng tín ngưỡng lực thiêu đốt tế luyện, tất cả nguyên khí đều bị luyện hóa, cuối cùng chỉ còn lại đã đến một tia tinh thuần vô cùng thế giới tương lai năng lượng. Điều này có thể lượng, so về cái kia đâu xuất thiên năng lượng đều muốn thần bí, tinh thuần. Dương Kỳ hơi chút khẽ động, đã nhìn thấy cái này cổ nguyên khí quấn quanh tại ngón tay của mình nhọn, nhẹ nhàng xoay quanh, như linh xà. Phía trên rõ ràng còn có một chút lân phiến đều là phức tạp hoa văn, tinh mỹ, thần bí, liền như từng mảnh bông tuyết. Đây là thế giới tương lai, phá vỡ vô số vũ trụ vị diện, hòa hợp một lò, hóa thành mênh mông tương lai văn minh mà tạo thành nhân thần cùng chung, đại nhất thống nguyên khí. Thế giới tương lai nguyên khí bên trong, ẩn chứa tiên giới, thế gian, thậm chí thần giới, cổ hỗn độn nguyên khí tổng hợp. Có thể thấy được tại không lâu tương lai, sẽ phát sinh một hồi vũ trụ nổ lớn, do đó hết thảy thiên địa, hết thảy thế giới, hết thảy thần giới, đều biến mất, hóa thành đại nhất thống vũ trụ.